Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, bán thư kế hoạch bắt đầu. Tác giả, Lão Tư Kích tuy rằng nói tiểu hài tử mua dục phương diện tương đối hảo giải quyết. Nhưng là cái này đại nhân mua dục đâu? Này liền yêu cầu dùng khác phương pháp tới giải quyết. Yêu cầu dùng điểm đặc biệt phương pháp. Lý Thông nhìn mắt này đó khách khứa danh sách. Theo sau cùng chính mình phụ thân hỏi thăm những người này lai lịch. Ba cái phú hộ, còn có hai cái là thông qua khoa cử khảo thí đi lên thư sinh. Còn có mấy người là làm quan, còn có mấy cái là thế gia đệ tử. Bất quá những người này đều là thành gia lập nghiệp người. Hơn nữa đều có tiểu hài tử. Nói như vậy liền có thể càng tốt vớt tiền. Lý Thông hắc hắc hắc cười không ngừng. Nghe mấy cái trụ khách đều thẳng khởi nổi da gà. Liền chờ cái này phong đăng tiết. Lý Thông cười cười, viết hảo một phong thơ. Đem này phong thư giao cho trình chủ bộ. Phong đăng tiết gì đó. Thật sự có rất nhiều ăn ngon. Người mấy ngày nay ăn không tốt. Nhìn mắt cái này lão cật hóa. Hắn liền biết lão gia hỏa này khẳng định là có điểm kiềm chế không được. Hảo đi, ta đây ngày đó liền chờ cùng đi hảo. Nhìn quét liếc mắt một cái này lão cật hóa. Lý Thông lắc lắc đầu. Không được, người nói cái gì? Ta đường đường tu sĩ cư nhiên bị phàm nhân ngày hội ngăn cản ở bên ngoài. Cái này lão cật hóa đã hoàn toàn lửa giận phía trên. Từ thượng mà xuống nhìn quét cái này lão cật hóa. Lý Thông bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người này một thân nếu là đi nói. Sẽ kéo thấp toàn bộ hội trường cách điệu. Cho nên ta kiến nghị ngươi không cần đi. Hỗn trướng. Lão phụ chính là tu sĩ. Khi nào còn cần phàm nhân tới đánh giá ta. Lý Thông chừng hắn một cái. Cái này trường hợp. Đương nhiên là muốn thủ quy củ. Người cũng là qua đi ăn. Người ngẫm lại xem. Nếu là người chung quanh đều xuyên thực hảo. Chính là ngươi một người xuyên cùng khất cái giống nhau. Lúc này người khác sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên nói người dựa y trang mã dựa an a. Yên tâm, tất cả mọi người đều có ăn. Chúng ta yêu cầu đi vào ăn ngon. Không ai có thể ngăn lại ta. Bất quá, thực khinh bỉ nhìn mắt cái này lão nhân. Lý Thông bất đắc dĩ thở dài. Vẫn là muốn trước thu phục ngươi ăn mặc trước. Lý Thông lắc lắc đầu. Đối với cái này mặc kệ xuyên cái gì đều có thể xuyên ra một bộ khất cái trang hương vị lão nhân. Hắn là thiệt tình tuyệt vọng. Bất quá sao, nếu là người tu chân, luôn là sẽ có điểm biện pháp. Phong đăng tiết thượng còn có cái gì? Tiểu Loli tò mò nhìn Lý Thông. Đối với mỹ thực nàng tuy rằng thích, nhưng là nàng thật đúng là không có giống là lão cật hóa như vậy cuồng nhiệt nhiệt thành. Nghĩ nghĩ lúc sau. Lý Thông lúc này mới nhìn về phía cái này tiểu lô ly. Người không phải ở học vẽ tranh sao? Họa sĩ cũng là như thế. Đương trường sẽ có mấy trăm hơn 1000 người ở đây. Người có thể nhìn đến đủ loại kiểu dáng biểu tình. Cũng có thể nhìn đến đủ loại kiểu dáng mặt. Tương đối thích hợp ngươi vẽ tranh. Đối với cái này miễn phí tiểu cu ly. Hắn là sẽ không bỏ qua. Chúng ta đây liền đi thôi. Hưng phấn muốn chết tiểu lô ly cơ hồ là liền muốn làm thiên liền đi. Cát Thành nhíu nhíu mày. Không phải càng nhiều càng phiền toái sao? Này đảo không nhất định xem. Học vô chừng mực. Rốt cuộc mặc kệ là bộ dáng gì họa sư. Nàng đều cần thiết muốn đọc qua. Như là một bức họa hơn 10-20 mễ đầy đều là có khả năng. Bao quát toàn bộ phố cảnh cũng là cần thiết. Nói Lý Thông rất là nghiêm túc nhìn cái này tiểu cô. Nương, muốn lấy họa nhập đạo, chính là muốn cái gì họa đều có thể hạ bút thành văn làm một cái cơ sở. Chờ đến thật sự phong đăng tiết tới thời điểm, Lý Thông đi theo mấy cái gọi là tu sĩ cứ như vậy ra cửa. Bất quá liền tính là lại tùy tiện ra cửa. Đát xích hoắc cái này lão nam nhân vẫn là bị Lý Thông hảo hảo thu thập một phen. Một thân đạo bào không nói, ngay cả tóc cùng râu đều hảo hảo thu thập một chút. Trong tay phủng cái phất trần thật là có điểm đạo sĩ phong phạm. Bộ dáng này còn có thể gặp người. Lý Thông cười hắc hắc. Mang theo vài người cầm kia trương thiếp vàng thiệp mời đi phong đăng tiết hiện trường. Lúc này đây phong đăng tiết không riêng gì có chủ yếu hội trường. còn có các trên đường phố đầu còn có những cái đó bình thường dân chúng tự phát tổ chức chúc mừng. Cái này địa phương thật náo nhiệt a. Tiểu Loli tò mò nhìn chung quanh. Cái này phong đăng tiết phía trên. Những cái đó dân chúng đều nâng những cái đó cắm đầy ngũ cốc cây gậy nơi nơi bôn tẩu. Bất quá lúc này, Lý Thông lại càng thêm tò mò là cái này sẽ có người nào muốn tới. Này khách khứa danh sách thượng mặc dù có rất nhiều người tên gọi. Nhưng là trong đó còn có mấy cái là không có tên. Chỉ là ký lục tới người đặc thù. Là thành chủ. Lúc này tuyến đường chính phía trên đám người đột nhiên náo nhiệt lên. Những người này tả hữu tách ra. Phân loại ở đường phố hai sườn. Một bộ ta là thuận dân bộ dáng nhìn cái kia cưỡi cao đầu đại mã lại đây nam nhân. Đây là thành chủ. Đừng nói chính mình cùng thành chủ hợp tác rồi. Liền tính là ở cái này vô thủy thành bên trong sống 10 năm. Lý Thông đều không có nhìn thấy quá cái này thành chủ. Vô hắn. Bởi vì vị này thành chủ vừa mới điều nhiệm lại đây mà thôi. Cái này thành chủ khẳng định còn có cái gì khác thân thích hoặc là bằng hữu. Phỏng chừng những cái đó không có viết tên. Cũng chính là những người này đi. Bất quá những người này nói. Nhìn những người này đoàn xe. Lý Thông cũng là nhíu mày. Quả nhiên cũng thị phi phú tức quý người a. Cái này thành chủ lai lịch không nhỏ a. Tuy rằng chỉ là một cái thành chủ. Nhưng là nhìn qua như thế nào đều là một cái ngưu bức nhân vật bộ dáng a. Đi thôi. Chờ đến thành chủ vào bàn lúc sau. Chúng ta cũng liền có thể lên sân khấu. Lý Thông ý tứ này chính là dùng này trương thư mời mang theo ba người đi vào. Đến nỗi phụ mẫu của chính mình. Làm tổng phụ trách đầu bếp bọn họ. Là sẽ không có thời gian tới tham dự như vậy yến hội. Đi thôi. Chúng ta vào bàn. Lý Thông bàn tay vung lên, liền chuẩn bị vào bàn. Loại này quốc gia đại sự ngày, dòng người rất nhiều không nói. Chỉ là này trên đường cái bầy quán chơi xiếc ảo thuật cũng là nhiều đến bạo. Dọc theo đường đi nhất có hứng thú không gì hơn lão cật hóa cùng tiểu Loli. Một bên cắt thành nhưng thật ra bình tĩnh thật sự. Oa, cái này hảo hảo ăn bộ dáng. Oa, cái này hảo hảo xem. Một già một trẻ ở mấy cái sạp phía trước lưu luyến quên phàn. Nhìn bọn họ bộ dáng này. Lý Thông cũng là bất đắc dĩ phe phẩy đầu. Chính mình cầm hai thỏi bạc tử nhét ở bọn họ túi tiền. Mua mua mua. Nhìn đến cái gì thích cái gì. Liền mua cái gì. Hôm nay buông ra ăn. Buông ra chơi. Chờ đến vài người dạo tới rồi kia phong đăng tiết chủ hội trường nhập khẩu thời điểm. Những cái đó khách đã là vào bàn. Lý Thông đám người chính là cuối cùng một đám khách. Những cái đó cửa thủ vệ nhìn bốn người cổ quái trang điểm. Nguyên bản còn muốn ngăn hạ bọn họ. Chính là không đợi bọn họ ngăn lại Lý Thông. Một bên trình chủ bộ liền tung ta tung tăng chạy tới. Ai u ta tiểu tổ tông ai? Người như thế nào lúc này mới đến? Người có biết hay không thành chủ đại nhân đã là đợi ngươi thật lâu? Nói không khỏi phân trần liền đem Lý Thông đám người hướng trong đầu kéo. Chờ đến mọi người tiến vào tới rồi cái này chủ hội trường. Bọn họ mới biết được này cùng bên ngoài có bao nhiêu thật lớn khác biệt. Bất quá tương đối với những người khác khiếp sợ. Lý Thông ngược lại là thực bình tĩnh. Thực hảo. Bán thư kế hoạch bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.